Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, khuôn mặt của Hoa hiện lên với toàn thân bầm tím be bét máu, đôi mắt sưng húp lại nhìn hắn ta. Những tiếng cười xé óc vang lên trong đêm tối tịch mịch. Hắn cố gắng lùi về sau, cầm một hòn đá ném về phía vong hồn của Hoa, nhưng nó xuyên qua một cách kỳ lạ. Hắn ta hy vọng đây chỉ là mơ thôi, nhưng hắn đã lầm. Đứng trước mặt chính xác là Hoa, cô đã hiện về để báo thù kẻ đã khiến cô ra nông nỗi như thế này. Dù trời lạnh toát nhưng cơ thể của con trai lão cừ không ngừng vã mồ hôi. Hắn định lùi lại để lấy đà chạy, nhưng chân tay của hắn cứng đờ không thể nào di chuyển được. Vong hồn của Hoa cứ thế tiến lại gần hắn. Mọi thứ im lặng trở lại sau tiếng hét cuối cùng của hắn ta. Hàng cây lại đung đưa theo chiều gió tạo nên cảm giác ma mị. Lão cừ tầm này không có thấy con về thì cũng hơi lo lắng. Mọi ngày tầm này thì nó cũng đã về nhà rồi. Tính gọi người đi tìm nhưng mụ vợ ngăn lại. Nó lớn rồi. Kệ nó, để cho nó tự lo đi. Bằng đấy tuổi mà suốt ngày cắm đầu vào rượu chè vô bổ. Lão nghe vợ nói vậy thì cũng mặc kệ, không có nói thêm gì nữa. Nhưng nó đã là đích tôn của dòng họ, nên chiều nó đến nỗi hư hỏng như này cũng là một phần do lão. Giờ lão cũng lo lắng, không biết sau này cơ nghiệp của cả nhà có bị hắn làm cho tán ra bại sản hay không. Nhà còn một đứa nữa, nhưng nó lại là con gái, nên không lo làm sao được. Thế rồi, lão cũng quyết định mặc kệ mà đi vào bên trong nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhưng tiếng gió va đập bên ngoài đánh mạnh vào cửa sổ khiến cho lão ta xoay người liên tục, không thể nào mà ngủ được. Lão liên tục tỉnh dậy đi ra bên ngoài để xem cậu ấm đã về nhà chưa, nhưng mặt vô âm tín. Lão đi loanh quanh rồi ngồi uống nước để con cho mái tận sáng. Lão cũng chẳng đợi được nữa mà đi ra bên ngoài để xem nó ở đâu. Cánh cổng mở phát ra những âm thanh khó chịu. Lão cử sau một đêm không ngủ, cơ thể cũng khá là mệt mỏi. Đi từng bước ra con đường đất. Trời mới chớm sáng, cảnh vật vẫn còn chưa có rõ. Lão định sẽ dạy cho nó một bài học, vì cả đêm qua đi mà không có biết đường về nhà. Nhưng lão khựng lại vì thấy bóng người sao mà quen quá vậy. Giống y hệt với thằng con trai của lão đang nằm ngoài đường. Bộ quần áo cũng bẩn hết. Lão cử cau mày. Lại say rượu nằm ở đây, rồi bắt thầy mày đưa về nhà nữa à? Lão đi về nhà gọi mấy người hầu ra rồi bảo. Công nhà chúng mày say rượu rồi, nằm ở ngoài đường kia kìa. Mau chóng mang về nhà rồi thay quần áo cho nó. Hai tay người hầu nhanh chóng vâng ra rồi chạy ra bên ngoài. Thế nhưng thấy chúng nó đi một hồi lâu mà chưa thấy đi về, dù có cách mấy trăm mét ngắn ngủi. Rồi hai tay kia cũng quay lại, mặt mũi trông có vẻ khổ sở nhìn hai vợ chồng mà hô lớn. Ông ơi, bà ơi, chuyện lớn rồi ông bà ơi, cậu mất rồi ông bà ạ. Cái cốc rơi xuống dưới đất vỡ tan tành. Lão cử đứng dậy, đầu óc choàng váng đến suýt ngã sau khi nghe thấy người hầu báo về. Lão quát lớn. Mẹ chúng mày, có biết mình vừa mới nói gì không? Rõ ràng nó say rượu rồi nằm bên ngoài đấy mà dám bảo cậu chết. Chúng mày chán sống rồi à? Ông ơi, con không dám nói sai nửa lời, con chết ạ. Hai thầy kia đang khiêng xác của con trai lão cử mà sợ sệt quỳ xuống. Mặt của lão cử gằn lên những vết nhăn, những vệt gần nổi lên, đùng đùng chạy lại phía con trai mà ôm lấy nó, sau đó gào khóc. Mụ vợ thấy thế thì ngất điếng đi, cả một gia đình rơi vào cảnh tang thương. Lão cử cả tối hôm qua cũng đã biết rằng có chuyện không lành rồi. Toàn thân của lão giờ ôm xác của con trai đầy máu mà không ngừng run lên bần bật. Người dân cũng kéo nhau tới, liên tục che mồm rồi nói chuyện với nhau. Lão cử khóc lóc, có mỗi đứa con độc nhất mà giờ ông trời lại nỡ lòng nào cướp nó đi như vậy, không ngừng than trời oán đất. Nhìn bộ dạng của con trai, toàn thân cứng đờ và những vệt máu đã khô nét, có thể nhận ra rằng hắn ta đã chết từ đêm hôm qua. Lão ta cũng mau chóng sai người mang xác vào bên trong nhà để lau rửa mọi thứ cho đàng hoàng. Mấy người nói với nhau sau khi tất cả giải tán bên quán nước. Tôi nghĩ là do con bé Hoa nó báo oán đấy. Phải thôi, nhà lão cử cũng làm cho con bé ra nông nỗi ấy rồi, thì không phải hỏi thêm về cái vấn đề kia nữa đâu. Phải rồi đấy, toàn loại ăn của dân, chết đi là vừa, mà thằng đấy cứ suốt ngày rượu chè rồi sớm muộn cũng chết mà thôi. Đám tang được tổ chức cho con trai của lão cử cũng lớn, vì là để con trai trong nhà. Tiếng kèn tiếng trống vang lên inh ỏi. Người có lẽ tự trách nhất chắc chính là mụ vợ của lão. Cứ tưởng rằng thằng con của mình đi uống ở đâu say xỉn rồi gục ở đấy, nhưng giờ nhận xác mà chỉ biết ôm con khóc lóc. Kỳ lạ thay, những vệt máu ở trên khuôn mặt của tay đó dù có lau đi thế nào nhưng cũng không thể tan được. Điều này làm cho đám người hầu cảm thấy khó hiểu. Phải gọi cả lão cử vào để xem, nhưng lão cũng đâu có thể làm được gì khác. Do thời gian khâm niệm cũng sắp tới nên đành phải nhanh chóng mà làm cho gọn để còn đưa vào áo quan. Đúng là nhà có tiền có quan hệ nên hết lượt người này đến người kia đến viếng. Trong đó cũng có cả nguyên đám quan lại cũng ghé tới để hỏi thăm. Người dân thì đứng bên ngoài mà ngó vào để xem tình hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net